Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, nguyên lai đều là đồng hương. 2. Tiếu Cuồng Long nhất thời đau đầu tột đỉnh, không tự chủ liền nắm trong tay áo một viên nhẫn càn khôn. Hắn chân chính thói quen dùng binh khí liền núp ở bên trong. Là một đôi cấp độ cao tới nhị phẩm chiến đao. Bất quá liền ở trong lòng hắn âm thầm bất chấp thời điểm. Vãn Phong khinh bỗng nhiên một tiếng cười duyên. Phong huynh không nghe nói chúng ta. Ta lại nghe nói qua Phong huynh đây. Kỳ thực ta từng cùng Phong huynh gặp qua một lần. Ngày xưa Phong huynh một tay thần ý như tâm kiếm. Ở Bắc vực liền giết mấy vị cự linh cao thủ. Ta đương thời ngưỡng mộ Phong huynh tên. Đã từng bái phỏng qua Phong huynh. Bất quá khi đó ta tu vị còn thấp. Phong huynh lại là xưng tên kiêu ngạo. Chưa đem tiểu nữ tử để ở trong lòng. Lúc này trong mắt của nàng, càng hiện ra một vệt yêu dị lam quang. Tiếu Cuồng Long vẻ mặt sững sờ. Nhìn Vãn Phong khinh một chút. Hắn có 20 cấp thiên khuy thần chắc mạnh mẽ nhận biết thiên phú. Ngờ ngợ nhận biết được một chút tâm linh ảo thuật vết tích. Tiếu Cuồng Long không khỏi âm thầm hoảng sợ. Nữ nhân này thật là lợi hại ảo thuật. Lại chỉ để cho hắn lại dòm ngó ra mấy phần mơ hồ vết tích mà không biết đến tột cùng. Nàng cũng thật lớn can đảm. Tiếu Cuồng Long có thể lấy vững tin. Nữ tử này một thân tu vị. Chỉ sợ không chỉ là nàng mặt ngoài bày ra những thứ này. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Là cao nhân phương nào? Cuồng Kiếm Phong Tam đối với chuyện này càng không có cảm giác. Hắn khẽ nhíu mày. Đối với Vãn Phong khinh lại thật sự sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. A, Cuồng Kiếm Phong Tam hồi tưởng qua lại vết tích. Vẫn là mơ mơ hồ hồ. Ta không nhớ rõ. Bất quá gương mặt ngươi. Quả thật có chút quen. Ta trước đây hẳn là gặp qua ngươi. Quả nhiên là có người phong ấn hắn trí nhớ sao. Vãn Phong khinh lông mày. Lại khó mà nhận ra vừa nhíu. Nàng vốn nên liền Cuồng Kiếm Phong Tam trí nhớ cũng cùng nhau sửa chữa. Đem một ít trí nhớ hình ảnh ấn nhập Phong Tam trong đầu. Nhưng mà Vãn Phong khinh lại phát hiện chính mình không cách nào làm được. Cái này Phong Tam nguyên thần so với nàng tưởng tượng cường. Vừa nãy nàng nếu không là đúng lúc thu lực, khả năng hiện tại đã bị đối phương cảm giác. Cuồng Kiếm Phong Tam lúc này vừa nhìn về phía cô Minh Nguyệt. Cô Minh Nguyệt sắc mặt hờ hững tự nhiên. Trong tay hắn thì lại cầm chặt một viên bảo châu màu xanh lam. Vật này xuất thân từ chân môn. Có người nói là chân môn chí tôn tự tay chế tạo. Hiệu quả là hắn tất cả nói việc. Ở trong một khoảng thời gian nhất định chân thực không sai. Cô Minh Nguyệt thầm cảm thấy may mắn. May mà tông môn cho vật này. Bằng không hắn nằm vùng ngày thứ nhất đều không chịu đựng nổi. Phong huynh quả nhiên mắt cao hơn đầu. Ta ngày xưa hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Cuối cùng trăm kiếm bị thua. Dẫn làm vì suốt đời sỉ nhục. Không nghĩ tới Phong huynh càng không nhớ ra được cô mỗ cái này bại tướng dưới tay cái. Hắn tay đè. Bên hông kiếm. Cười lạnh. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Cô mỗ tu vị đã nhập tam phẩm. Ngày khác có rảnh rỗi. Tất phải cùng Phong huynh tái chiến một tràng. Có đúng không? Phong Tam nghe vậy sững sờ. Trong lòng nhất thời lại lần nữa bay lên một luồng cảm giác quen thuộc. Hắn hẳn là gặp qua cô Minh Nguyệt. Phong Tam lại nghĩ chính mình làm người tính tình. Nghĩ ngợi nói cái này thật giống là mình có thể làm được chuyện. Lúc này Tiếu Cuồng Long cũng cười ha ha. Vẻ mặt kính phục hướng Phong Tam vừa chắp tay. Tại hạ tu là tứ phẩm thì đã xuôi Nam Thần Châu. Phong huynh tính tình kiêu ngạo. Khoảng chừng là không đem tại hạ để ở trong mắt. Bất quá tại hạ đúng là nghe tiếng đã lâu Phong huynh tên. Các hạ ở Côn Luân Sơn phụ cận chém giết vô số cự linh. Giữ gìn ta Côn Luân Sơn nhân tộc. Tại hạ vẫn trong lòng mong mỏi. Hắn biết Vãn Phong khinh xáo lộ. Nếu như không phải vì đối kháng cự linh. Phong Tam sao không xa mấy trăm vạn dặm ném hiệu Sở Hy Thanh. Lấy đường đường tam phẩm tu vị làm một đạo thị. Phong Tam gật nhẹ đầu, nghĩ ngợi nói điều này cũng rất hợp lý. Ánh mắt của hắn có chút vui mừng, có chút ngưng lạnh, có chút mờ mịt. Nguyên lai trước mắt ba người đều là hắn đồng hương. Không chỉ là đồng hương, vẫn là hắn đồng chí. quả nhiên ta đạo không cô. Côn Luân Sơn nhân tộc ở trong, có rất nhiều chí sĩ. Còn có, chính mình thân phận cũng là thật sự. Chỉ là trí nhớ của chính mình xảy ra vấn đề. Tiếu Cuồng Long thấy Phong Tam không hỏi lại nói, mà là đứng ở tại chỗ, khẩn ngưng tụ lông mày, rơi vào suy ngẫm. Hắn không khỏi thở ra một hơi dài, tâm thần nhẹ hẳn. Tiếu Cuồng Long sau đó lại cùng Vãn Phong Khinh, cô Minh Nguyệt hai người nhìn nhau một chút. Bọn họ đều nhìn thấy đối phương trong mắt lộ ra một chút may mắn cùng bất đắc dĩ. Lúc này Sở Hy Thanh cũng đã rời đi Sở gia đại trạch. Hắn điều động Dục Nhật Thần Chu, mang theo Thiết Tiếu Sinh cùng Lục Cửu Ly hai người, trực tiếp hướng về Mi Gia Trang Bảo phương hướng bay đi. Mi Gia Trang Bảo cùng Trấn Tây Sơn trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách không tới 300 dặm. Dục Nhật Thần Chu còn chưa bắt đầu tăng tốc liền đến. Sở Hy Thanh cuối cùng rơi vào Thiết Cuồng Nhân tòa kia y quan chủng vị trí. Bất quá nơi này lấy thiết thạch xây phần mộ đã bị san bằng. Trung ương nơi mở một cái động lớn, bên trong quan tài cũng bị nát bấy, mảnh vỡ tung một chỗ, liền như kỳ chủ nhìn thấy, cái này y quan chủng bị hắn tự tay phá hủy. Lục Cửu Ly cười khổ nói, ta 3 lần thử nghiệm chữa trị, mỗi một lần đều là mới vừa mới bắt đầu khởi công, liền bị hắn đánh tới, đem chúng ta người toàn bộ xua tan, bởi vậy bị thương huynh đệ đã không dưới 200 người. Sở Hy Thanh vừa lắng nghe, vừa suy tư nhìn trước mắt phần mộ. Dựa theo Lục Cửu Ly từng nói, ban đầu dị thường là từ 6 tháng trước bắt đầu. Khi đó Mi Gia Trang Bảo ở ngoài, mặc danh kỳ diệu xuất hiện một ít không rõ lai lịch võ tu thi thể. Sau đó căn cứ Lỗ Bình Nguyên truy tra, kết luận những thứ này người hẳn là mật thám gian tế hàng ngũ. Bọn họ mục đích, quá nửa là vì bọn họ kỳ chủ. Chỉ vì khi đó Sở Hy Thanh danh tiếng dần lên cao, đã bị chứng thực là chân chính huyết nhai thánh truyền. Bọn họ ban đầu cho rằng giết chết những thứ này mật thám người là một cái đối với bọn họ báo thân mật thái độ giang hồ tiền bối. Thậm chí khả năng là vô tướng thần tông bên kia phái tới cao thủ. Nhưng là ở một tháng sau, liên tiếp có người nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ ngòm. Người kia ăn mặc một thân chiến giáp đỏ lòm, rất giống là truyền thuyết trong cái này Thiết Phù Đồ. Quanh thân thì lại huyết sát quanh quần, để người không thấy rõ diện mạo. Lục Cửu Ly nghe tin sau khi cực kỳ kích động, phát động bang chúng tìm kiếm 4 phương cái này bóng người màu đỏ ngòm. Hắn hoài nghi đó là Thiết Cuồng Nhân. Bọn họ lão kỳ chủ không chết. Ngay khi 2 tháng sau, Lục Cửu Ly tận mắt chứng kiến người này. Hắn bởi vậy xác định, cái kia chiến giáp đỏ lòm xác thực hệ Thiết Phù Đồ, không thể nghi ngờ. Chỉ có Thiết Phù Đồ, phía trên quanh quần huyết sát quá mức dày đặc. Hắn không có cách nào xác định bên trong người có hay không Thiết Cuồng Nhân. Sau đó Lục Cửu Ly cùng Thiết Tiếu Sinh hai người nhiều lần thử nghiệm cùng người này giao lưu, lại cũng không có thể thành công. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm vẫn ẩn thân tại Mi Gia Trang Bảo phụ cận 200 dặm bên trong, lưu luyến không đi, nhưng vẫn đều đang tránh né Thiết Kỳ Bang lục soát. Mà lại người này chiến lực cao cường, chẳng những có tam phẩm lực lượng, mà lại tinh thông kim thạch 2 hệ độn pháp. Lục Thiết hai người nghĩ tất cả biện pháp đều không thể tìm được cùng bóng người màu đỏ ngòm cơ hội nói chuyện. Mãi đến tận nửa tháng trước lại sinh biến cố, cái này bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện tại Thiết Cuồng Nhân y quan chủng trước, ra tay đem san bằng. Sau đó liền là vừa nãy Lục Cửu Ly nói, hắn 3 lần tổ chức nhân thủ thử nghiệm chữa trị tòa này y quan chủng, lại đều bị bóng người màu đỏ ngòm mạnh mẽ đánh tan. Cái này để bọn họ càng thêm nghi hoặc, lấy Thiết Cuồng Nhân tính cách là chắc chắn sẽ không đối với huynh đệ mình động thủ. Mà lúc này thương ở cái kia bóng người màu đỏ ngòm trong tay, có tới hơn 200 vị. Trong đó mấy người thậm chí trọng thương đến tính mạng hấp hối. Bất quá người này cũng rõ ràng hạ thủ lưu tình. Tuy rằng cái kia bóng người màu đỏ ngòm ở trong chiến đấu giận phát như điên, nhưng mà cái này 3 lần chiến đấu đều không có người chết. Chỉ có rất nhiều người khí huyết bị hắn mạnh mẽ lấy ra, dẫn đến nguyên khí đại thương. Cái này khiến Lục Thiết hai người nghi ngờ không thôi. Không rõ cái kia bóng người màu đỏ ngòm đến tột cùng là cái gì tình huống. Nếu như hắn không phải Thiết Cuồng Nhân, lại là người nào? Người này lại có mục đích gì? Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát cái này phần mộ phế tích chốc lát. Lại nghiêng người sang quét nhìn bốn phía. Nhìn xuống phía dưới khoáng tràng. Còn có tòa kia mi ra trang bảo. Sở Hy Thanh không nhìn ra cái gì nguyên cớ. May mắn chính là, hắn hiện tại mời nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn hơi nhấc mi. Các hạ nói vậy đã ở chỗ này thăm dò qua. Xin hỏi nơi này đến tột cùng là cái gì tình huống? Thiết Tiếu Sinh cùng Lục Cửu Ly nghe vậy, không khỏi một trận kinh ngạc, vẻ mặt không rõ, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người xuất hiện ở bọn họ trên không. Người này hơn 20 tuổi, khuôn mặt dương cương tuấn lãng, để người kinh dị chính là, hắn huyệt thái dương nơi lại cắm vào một cái thật nhỏ như thẻ trúc kiếm. Hắn tiếng nói thì lại lạnh lùng trong sáng, dường như kim thạch, đã đoán ra một chút. Đầu tiên ta nghĩ muốn biết, cái này phần mộ là người phương nào bố trí. Thiết Tiếu Sinh cùng Lục Cửu Ly nhìn thấy người này, mặt đều biến sắc, vẻ mặt kinh dị, bọn họ đều nhận ra thân phận của đối phương. Để hai người kinh ngạc chính là, chính mình kỳ chủ dĩ nhiên mời tới vị này. Cái kia rõ ràng là thiên bảng người thứ 36 tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông. Sở Hy Thanh đem hai tay chắp sau lưng. Là một người bằng hữu của ta. Ngươi hẳn nghe nói qua nàng. Là đao kiếm như mộng ái nữ. Nơi đây việc cùng nàng có quan hệ. Ta chỉ là nghĩ biết đến tột cùng là cái nào thằng ngu thôi. La Hán Tông một tiếng cười gằn. Nữ tử này ở phong thủy cùng trận đạo trên. Rõ ràng mới là cửu khiếu chỉ thông một khiếu trình độ. Lá gan lại là rất lớn. Cái này phần mộ nhìn như tứ tượng đều bị. Ngũ hành đầy đủ. Dán vào thiên địa, lại quên nơi đây, từng động mạnh binh qua, phát sinh mấy vạn người trở lên chiến sự, vì lẽ đó sát lực hung nùng. Đây rõ ràng là dẫn phía tây kim khí cùng hung sát lực lượng nhập mộ cách cục. Dùng để uẩn nhưỡng sát thi, là không thể tốt hơn. Sát thi, Sở Hy Thanh cùng sau lưng Lục Thiết hai người con ngươi đều rụt lại một hồi. Trong lòng hắn một trận trầm lãnh. Thì biến là hắn thiết tưởng bên trong. Xấu nhất một loại kết quả. Sở Hy Thanh âm thầm nghiến răng. Đương thời lục loạn ly ở trước mặt hắn thổi đến mức thiên hoa loạn trụy. Kết quả vẫn là không dựa dẫm được. Không phải đơn giản thi biến mà thôi. Bố trí cái này một phong thủy cục thuật sư. Trình độ không ra sao. Vận may ngược lại không tệ. Các ngươi vị này lão kỳ chủ. Còn thụ phong sơn thần chức vụ. Dẫn đến cái này thi biến, xuất hiện biến hóa kỳ dị, đối với các ngươi tới nói, cũng có thể là một cái gặp họa được phúc việc. Thiết Cuồng Nhân rất khả năng duy trì một chút khi còn sống linh trí. La Hán Tông cũng xoay người nhìn về phía Mi Gia Trang Bảo. Bất quá hắn cụ thể tình hình làm sao, ta vẫn phải là xem qua hắn bản thân trạng thái, mới có thể làm ra phán đoán, đặc biệt là cái kia phó thiết phù đồ. Ta nhất định phải xem bộ này ma giáp, đến tột cùng là cái gì tình hình. Vì lẽ đó, lông mày của hắn khẽ nhếch, hiện ra chờ phân phó ý tứ. Các ngươi có thể để người tiếp tục chữa trị phần mộ. Đem hắn dẫn ra, La Hán Tông cũng thật tò mò. Hắn tu hành đến nay 50 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy chuyện cổ quái. Hết chương.